Tâm An và ekip của kênh đọc truyện audio hài ngoại xin được mến chào quý vị khán thính giả. Bây giờ là khung giờ phát sóng truyện buổi tối vào lúc 8 giờ tối mỗi ngày. Tâm An tiếp tục gửi đến cho quý vị tập 2 của câu chuyện Mùa Hoa Gạo, một tác phẩm được viết bởi tác giả Hạ Hạ. Câu chuyện của chúng ta vô cùng gay cấn, tuy chỉ mới gửi đến cho quý vị những tình tiết của tập 1, được làm quen với cô gái Mộc Miên, một cô gái khờ khạo, và anh chàng tên là Lâm, một người đàn ông vô cùng bản lĩnh. Tuy chỉ là con của vợ lẽ, nhưng người đàn ông này sẽ khiến chúng ta phải bất ngờ vì những tình tiết tiếp theo trong câu chuyện. Và quý vị hãy cùng lắng nghe cùng với Tâm An và ekip nhé. Và trước khi gửi đến cho quý vị nội dung tập 2 của câu chuyện này, thì như thường lệ Tâm An và ekip vẫn tiếp tục gửi đến cho quý vị những mặt hàng phong thủy mới nhất trong cửa hàng tiệm đồ Bình An, được ghi ở góc trái của màn hình. Quý vị hãy bấm vào giỏ hàng Shopee của cửa hàng và mua hàng ủng hộ cho Tâm An, ủng hộ cho ekip có thêm kinh phí để tiếp tục phát triển kênh nhé. Cảm ơn quý vị rất rất nhiều, và ngay bây giờ xin mời quý vị cùng lắng nghe nội dung tập 2 của câu chuyện Mùa Hoa Gạo. Minh Nguyệt nằm trong lòng của bà Liễu, không tình nguyện mà đứng lên, giọng điệu không có chút nào hối lỗi. Em xin lỗi chị hai nhé, nhưng mà lúc nãy chị vẫn ăn thịt ầm ầm đấy thôi, mỡ đang còn dính đầy miệng kia kìa. Nhắc tới thịt thỏ vừa ăn, cổ họng của Mộc Miên nhờn nhợn, cô kìm nén cơn cồn cào trong ruột đang dâng lên muốn trào ra ngoài. Con thỏ đáng thương như vậy đã bị cô ăn hết vào bụng rồi. Mộc Miên òa lên khóc lớn. Không, không. Ông Trần không nhịn được, đập mạnh tay lên bàn. Chỉ vì một con thỏ thôi mà hồ nháo trong bữa ăn. Mộc Miên, con đừng có làm loạn. Còn Minh Nguyệt, hèn gì hôm nay thấy con thay đổi tính nết là cha đã nghi nghi trong lòng rồi. Đúng là cái tật kiếm chuyện, không thể nào thay đổi được. Minh Nguyệt nghe xong bĩu môi hờn dỗi, cô ta sợ bị phạt, liền tìm cớ chuồn đi. Cậu Hai Quân hôm qua có hẹn chiều nay đưa con đi mua châm cài. Dạ, con xin phép, con về phòng đi ạ. Nhưng mà chưa kịp bước đi thì lại bị ông Trần quát lớn. Đừng có mang cậu Hai Quân ra đây dọa cha. Con nên nhớ, vẫn chưa có hôn phối gì. Đừng có tối ngày ra ngoài để người ngoài người ta nhìn thấy, lại đánh giá nhà ta không có gia giáo. Hôm nay con về phòng đóng cửa, tự kiểm điểm trong phòng một tuần, cấm bước chân ra khỏi nhà. Rồi ông quay sang nhìn Mộc Miên khóc lớn, cũng không có một chút kiên nhẫn nào dành cho cô. Bà Vú Mo đâu rồi? Đưa Mộc Miên về phòng thay đồ đi. Mộc Miên bị bà Vú Mo kéo đi, trong miệng vẫn không ngừng phát ra tiếng khóc hức hức. Minh Nguyệt bị ông Trần phạt cấm túc một tuần thì lại càng căm ghét Mộc Miên. Cô ta vùng vẫy. Không, con không phục. Tại sao cha lại phạt con? Con chỉ có ý tốt mà còn bị chị ta đẩy té con. Con cũng xin lỗi chị ta rồi cơ mà. Cha còn không hiểu tính của con sao Minh Nguyệt? Con mà bị thiệt thòi một chút là con bắt người ta phải trả gấp đôi. Nhưng mà lần này cha cấm con không được đụng vào Mộc Miên. Minh Nguyệt không chấp nhận được việc ông Trần cương chiều cô ta. Ông luôn mắt nhắm mắt mở, mặc cho cô ta bày trò kiếm chuyện với Mộc Miên, mà nay lại vì Mộc Miên mà phạt cô ta sao? Minh Nguyệt tức giận dậm chân, đưa đôi mắt uất ức nhìn về phía bà Liễu. Con lép đâu rồi? Đưa cô ba về phòng đi. Khóc lóc ấm ức cái gì? Bà Liễu gọi con lép vào rồi ra hiệu cho Minh Nguyệt về phòng trước. Đợi Minh Nguyệt đi rồi, ông Trần mới nói tiếp. Bà xem thế nào? Dạy lại cái tính con Minh Nguyệt đi. Để nó như vậy, đi làm dâu nhà người ta, làm sao mà được? Đôi mắt bà Liễu rưng rưng nhìn chồng, bà giả vờ chấm chấm chiếc khăn tay lên đôi mắt đỏ hoe. Là lỗi của em, là em lo cho Mộc Miên và cửa hàng nhiều quá nên không dạy dỗ tốt cho Minh Nguyệt. Mình cứ trách em đi, mình đừng có nóng giận mà gây hại đến sức khỏe của mình. Nhìn bà Liễu ủy mị, ông Trần lại không chịu nổi. Ông kéo lấy bà, ôm bà ta vào trong người mình. Tôi nào có trách bà đâu. Bà cũng vì cái ngà này tận tụy nhiều rồi. Này tôi hơi nóng tính, để tôi vào trong phòng Tôi ra sức tôi chuộc lỗi với bà nhé. Bà Liễu bị ông Trần chọc ghẹo liền bật cười nói thêm. Cái lão già này, giờ này đang là giữa trưa, cưng chiều cái gì chứ? Buổi trưa thì sao nào? Mộc Miên vẫn còn ấm ức, ngồi ở bậc thềm trước cửa và khóc thút thít. Lúc nãy trên đường về, cô đã không nhịn được mà ói hết bữa cơm vừa mới ăn. Bà Mo đem một đĩa bánh ngọt đến để dụ dỗ cô. Cô hai, cô đừng khóc nữa, mắt sưng húp lên cả rồi. Ông chủ phạt cô ba rồi mà, cô hai đừng buồn. Thương thỏ lắm, thỏ trắng sinh tội nghiệp mà bị Minh Nguyệt làm thịt rồi. Cha chỉ thương Minh Nguyệt thôi. Bà Mo hiểu ý của Mộc Miên, nói là phạt một tuần, nhưng chỉ cần vài ba câu dỗ ngọt của bà Liễu thì không đến hai ngày Minh Nguyệt lập tức được thả ra. Bà Mo là người hầu theo mẹ Mộc Miên gả vào nhà này, một tay bà chăm sóc cô từ khi còn đỏ hòn. Sống ở nhà này hơn 16 năm, bà hiểu rõ hết. Bà Liễu bề ngoài ai cũng nghĩ bà yêu thương Mộc Miên như con gái ruột. Nhưng mà thực chất từ nhỏ tới lớn, bà ta luôn dung túng cho Minh Nguyệt, ăn hiếp Mộc Miên. Ông Trần thì trương chiều bà Liễu, Minh Nguyệt cũng khôn lanh nên cũng được lòng của ông Trần. Chỉ có Mộc Miên là khờ khạo, không biết lấy lòng ai, nên luôn bị ông Trần thờ ơ lãng quên. Bà Vú Mo thở dài, bà thương xót cho Mộc Miên nên bà luôn im lặng nhẫn nhịn, cố gắng sống sót để chăm lo cho cô. Bà Mo đưa tay vén lại mái tóc mai của Mộc Miên, giọng bà nhẹ nhàng. Cô hai, cô đừng buồn nữa, ăn miếng bánh ngọt đi, con thỏ trắng đã được mẹ cô hai rước đi rồi. Bây giờ nó khỏe mạnh lắm, không còn bị đau chân nữa. Nghe bà Vú Mo nói như vậy, Mộc Miên đưa đôi mắt tròn xoe, còn ngân ngấn nước, nhìn bà Mo xem liệu bà có nói thật hay không. Cô biết, người mẹ mà bà Mo đang nhắc tới không phải là bà Liễu. Vú, Vú nói thật sao? Thỏ con được mẹ con đưa đi rồi sao? Thấy bà Mo gật đầu xác nhận, Mộc Miên mới nhỏ giọng lầm bầm. Thế tại sao mẹ Mộc Miên không đón Mộc Miên đi cùng? Ở đây không có ai yêu thương Mộc Miên cả, Mộc Miên chỉ muốn đi cùng với mẹ Mộc Miên thôi. Đôi mắt bà Mo đỏ hoe khi nghe cô nói vậy, bà ráng giữ cho mình không bật khóc. Hôm nay tôi làm bánh ngọt mới đấy, cô hai, cô không ăn là tôi buồn lắm. Mộc Miên nghe vậy liền cầm lấy một chiếc bánh đưa vào miệng cắn, vị ngọt lan tỏa làm cho cô cảm thấy chuyện buồn vơi đi. Cô nhận miệng cười, lộ ra hai lúm đồng tiền nhỏ xinh. Bánh ngon lắm Vú ạ. Một tháng nay, Minh Nguyệt có vẻ ngoan ngoãn hơn, không còn tìm Mộc Miên gây chuyện. Ông Trần gật gù khen ngợi. Nhưng dưới đáy mắt của bà Liễu, bà hiểu rõ Minh Nguyệt lại đang muốn làm chuyện gì đó. Hôm nay có đợt nhập hàng lớn, nên ông Trần nói sẽ qua đêm không về. Minh Nguyệt đi đến phòng của Mộc Miên, nụ cười già là treo trên môi. Chị hai, tối nay có hội chợ ẩm thực đấy, để Minh Nguyệt dắt chị hai đi chơi nhé. Nghe đến có đồ ăn đồ uống, hai mắt Mộc Miên sáng rực, không suy nghĩ gì mà gật đầu đồng ý. Bà Vú Mo thấy không yên tâm, vội vàng chen lời. À, hay là cô ba đi thôi, à, tôi sợ cô hai đi theo, làm phiền cô ba phải trông chừng đi ạ. Minh Nguyệt nghe xong, liếc xéo bà Mo. Tôi đưa chị hai đi chơi, còn cần phải xin phép bà hay sao? Tôi nể bà là bà Vú của chị hai, nên tôi không phạt đấy nhé. Chứ như con lép mà cãi lời tôi cho phạt mấy gậy đấy. Mộc Miên thấy bà Mo bị la mắng, liền dương đôi mắt tròn xoe nhìn Minh Nguyệt, mặt mày nhăn nhúm. Kìa em Nguyệt, đừng có mắng Vú Mo. Minh Nguyệt liền cười xòa, kéo tay Mộc Miên vô cùng thân thiết. Đâu, em có mắng đâu. Em chỉ đang dạy lại tôn ti trật tự cho bà ta biết thôi. Bây giờ đi nhá, em dẫn chị qua phòng mẹ xin phép đi chơi. Hôm nay ông Trần không có nhà, nên bà Liễu cũng hẹn với mấy bà bạn đi mua son phấn. Bà cũng không quản, phất tay cho phép Minh Nguyệt đưa Mộc Miên ra ngoài đi chơi. Từ nhỏ đến lớn, Mộc Miên đều bị nhốt trong nhà, ít khi được ra ngoài đi dạo thoải mái, đặc biệt là trong một phiên chợ đông đúc như phiên chợ này. Ánh mắt Mộc Miên phấn khích nhìn những viên kẹo đầy màu sắc đang nằm trên bàn trước mặt. Bên trái lại là mùi hương thơm phức của vịt nướng. Đối diện lại có sập hàng bày bán kẹo đường, nặn hình những con thú đáng yêu. Thấy Mộc Miên nhìn những ngó xung quanh, vẻ mặt thèm thuồng, Minh Nguyệt cười khinh trong bụng. Chị hai ơi, chị thích ăn món nào, Minh Nguyệt mua cho chị nhé. Mộc Miên nghe xong nhoẻn miệng cười tươi rói, đôi mắt thơ ngây chứa đầy vẻ cảm kích, đôi bàn tay nhỏ nhắn nắm lấy cánh tay của Minh Nguyệt. Em Nguyệt, mua cho Mộc Miên thật sao? Mộc Miên muốn mua kẹo, kẹo kia kìa. Còn có vịt nướng với cả bánh đậu xanh nữa kìa. Tay của Mộc Miên không ngừng chỉ vào những món ăn đang bán ở bên hai đường. Minh Nguyệt chán ghét, gạt bàn tay của Mộc Miên đang nắm lấy tay mình. Cô ta ra hiệu cho con Lép đang đi hầu ở phía sau. Lép đâu? Mày xem cô hai muốn mua cái gì, dắt cô hai mua hết đi. Nhớ là phải mua cho bằng hết, nghe chưa? Con Lép hiểu ý, liền cười danh ma gật đầu. Nó đi tới kéo cánh tay của Mộc Miên đi qua mấy sập hàng. Giọng của nó ngọt ngào. Con đưa cô hai đi mua kẹo nhé. Cô hai nhớ phải theo sát con đấy. Cô hai. Bà Mo không được Minh Nguyệt cho đi cùng. Cô ta nói thèm chè bưởi, bắt bà Mo ở nhà nấu cho xong, để khi đi hội chợ về còn có chè mà ăn. Bà Mo biết đây chỉ là cái cớ do Minh Nguyệt tạo ra nhằm bắt bà ở nhà, bởi vì cô ba có bao giờ thèm đồ ngọt đâu chứ. Bà Mo vừa gọt vỏ bưởi mà tâm trạng của bà lo lắng cho Mộc Miên, ruột gan của bà cứ như bồn chồn không yên. Nhưng phận là đầy tớ, bà biết phải làm gì hơn ngoài yên lặng đợi Mộc Miên trở về. Mộc Miên vô cùng thích thú khi cầm được những que kẹo hình thú trên tay. Cô say mê nhấm nháp vị ngọt của kẹo đến quên cả trời đất. Cứ tưởng Minh Nguyệt ở phía sau nên Mộc Miên cứ vui vẻ tung tăng dạo phố. Cho đến khi quay lại nhìn, cô không thấy bóng dáng của Minh Nguyệt và cả con Lép đâu nữa. Nỗi sợ hãi hiện rõ trên mắt của cô, những túi đồ ăn vặt trên tay Mộc Miên đều rơi hết xuống đất. Cô vội vã, kéo váy, bước nhanh đi tìm Minh Nguyệt, bởi vì cô không nhớ đường trở về nhà. Minh Nguyệt ơi! Minh Nguyệt! Minh Nguyệt! Mộc Miên vừa đi vừa gọi tìm Minh Nguyệt. Lúc này có một gã đàn ông bước tới. Cô hai! Cô đi đâu thế này? Chú biết tôi sao? Mộc Miên chỉ tay vào người mình, hỏi lại người đối diện. Người đàn ông gật đầu chắc nịch. Tôi là người làm công trong nhà ông Trần. Cô hai ít đi dạo, nên chắc là cô không biết tôi. Nghe người ta nói như vậy, đáy mắt của Mộc Miên như gặp được cứu tinh. Cô vui vẻ lên tiếng. Thật sao, may quá. Vậy chú có thể đưa tôi về nhà được không? Tôi bị lạc với Minh Nguyệt rồi, tôi không nhớ đường về. Cô hai à, được chứ, vậy cô hai đi theo tôi nhé. Mộc Miên đôi mắt sáng rỡ, cô không một chút phòng bị hay do dự gì hết, cứ như vậy tin tưởng đi theo gã đàn ông đó. Hắn ta dắt Mộc Miên đi qua mấy con phố, cô nhìn ánh đèn đường soi lên những căn nhà xung quanh, miệng cô vô thức lên tiếng. Chú ơi, hình như chú dắt tôi đi sai đường rồi. Những ngôi nhà này trông lạ quá. Đến khi Mộc Miên ý thức được rằng hắn là người đàn ông xấu, thì cô đã bị hắn dắt đi một đoạn đường khá xa. Cô sợ hãi nhìn quanh, thấy chỗ này vắng hoe, không có một bóng người. Mộc Miên dùng hết sức bình sinh bỏ chạy. Nhưng vừa nhấc chân lên được mấy bước, cô lập tức bị gã đàn ông đó nắm cổ áo xách lên, như xách một con thỏ vậy. Chạy đi đâu, cô hai? Nhìn cô hai đáng yêu, cứ như một con thỏ trắng. Không phải là bán cô hai cho mấy lão già nhà giàu có tiền hơn, thì tôi đã bắt cô làm vợ của tôi rồi. À ha! Nói xong hắn ta cười rất to. Mộc Miên hoảng sợ người run rẩy, nước mắt rơi nhòe đi ánh nhìn. Cô vùng vẫy muốn thoát ra khỏi bàn tay của gã đàn ông này. Không, thả tôi ra, ông đừng bắt tôi. Thả tôi ra đi, thả tôi ra. Từ xa có thêm hai kẻ đồng bọn lập tức chạy đến. Nhìn mặt của bọn chúng bặm trợn, một tên nhỏ con nhất trong đó lên tiếng. Con nhỏ này ồn ào quá. Nó la hét như thế này, để người ta nghe thấy là chết cả lũ đấy. Tên còn lại nghe vậy đi đến, giáng cho Mộc Miên một cái tát thật mạnh, rồi hắn ta đưa con dao dí vào mặt của Mộc Miên. Mày khôn hồn thì câm cái mồm lại. Không Huy à, tao cho mày một nhát là thăng thiên bây giờ. Thấy con dao đưa sát mặt, Mộc Miên kinh sợ, vội vàng ngậm chặt miệng của mình. Từng tiếng nức nghẹn ngào bị kìm nén, vang trong cuống họng. Tên đang nắm cổ áo của Mộc Miên buông tay ra. Cô té quỵ xuống đất, hai chân run rẩy, không thể nào đứng lên được. Bây giờ tính thế nào đây? Đưa con nhỏ này đi đâu? Tên nhỏ con nhìn Mộc Miên nước mắt giàn giụa, ánh mắt đang sợ hãi, ngước hỏi hai tên kia. Kẻ như là anh lớn, liền vỗ sau đầu tên nhỏ con và lên tiếng. Đưa nó đi bán cho thằng già trên huyện chứ còn gì. Thế mà mày cũng hỏi. Khi cả ba người đang bàn tính dùng cách nào để đưa Mộc Miên đi, không ai để ý cô đã rón rén bỏ chạy từ bao giờ. Tên lùn không phát hiện ra, liền chỉ theo hướng cô vừa mới chạy. Mẹ kiếp, con nhỏ đó chạy rồi. Thế rồi ba tên liền giật mình đuổi theo cô. Mộc Miên vừa chạy vừa khóc, hai chân cô như muốn nhũn ra, nhưng cô vẫn cố gắng cắm đầu cắm cổ để chạy về phía trước. Người cô va vào cơ thể săn chắc của một người thanh niên. Mộc Miên vội vàng nắm chặt lấy tay của người đó, lên tiếng van xin cầu cứu. Cứu tôi với, cứu tôi, có kẻ xấu muốn bắt cóc tôi, cứu tôi với. Người thanh niên đó chính là Lâm, cậu đang vừa lên hội chợ tìm mua một số vật dụng trang trí gỗ về. Nhìn thấy cô gái da rẻ trắng xanh, khuôn mặt đã tái, không còn giọt máu. Người yếu ớt tựa vào người mình, giọng nói đứt quãng, kèm theo tiếng nức nở. Phía sau còn có ba tên đàn ông đang đuổi theo cô gái. Lâm vội vàng đỡ Mộc Miên ngồi bên vệ đường, rồi sau đó cậu đứng chắn trước mặt ba tên đàn ông kia. Gã đàn anh chỉ vào mặt của Lâm, trừng mắt và quát lớn. Khôn hồn thì cút đi, chuyện của tao, mày đừng có xía vào. Lâm khoanh tay nhìn ba kẻ đó một cách khinh thường, giọng của cậu chậm rãi vang lên. Tao muốn xem, bọn mày làm gì được tao? Tên nhỏ con liền khích tướng. Anh à, mình đánh nó một trận, xem nó còn dám đứng đây, mạnh miệng hay không? Hai tên kia liền gật đầu, rồi cùng nhau lao vào đánh nhau với Lâm. Mộc Miên sợ hãi, người cô run rẩy, ngồi nép sát vào vách tường để theo dõi mấy người bọn họ. Miệng cô nhỏ giọng thì thào cổ vũ cho Lâm. Anh dì ơi, cố lên, cố lên, cố lên. Lâm là người làm thợ mộc, ngày ngày khiêng vác đục đẽo gỗ, nên tay của cậu đúng là có cơ bắp vô cùng săn chắc. Kèm theo lúc nhỏ để tự bảo vệ mình, ông Hồ cũng cho cậu học một khóa võ để phòng thân. Đánh nhau với cái ba tên tép diêu này không hề hấn hay là quá sức đối với cậu. Chả mấy chốc lờn qua lờn lại đã khiến ba tên kia đứng thở dốc. Hai tên liên thủ lao lên giữ chặt lấy cánh tay của cậu. Tên kia lập tức rút ra một con dao găm. Mộc Miên thấy như vậy liền đứng bật dậy và kêu to. Này cẩn thận, có dao đấy. Lâm vội vàng dùng kỹ thuật thoát khỏi hai tên đang giam cầm mình rồi né con dao đang lao tới. Nhưng rồi bỗng xoẹt một tiếng, con dao của tên khác đã rạch một đường dài khá sâu trên cánh tay của Lâm. Máu bắt đầu thấm ra nhuộm đỏ một mảng lớn trên tay áo. Lâm tức giận chửi thề. Mẹ kiếp, mấy thằng chó chơi bẩn. Rồi cậu không vần nhau với ba tên này nữa, mà dùng hết sức lao vào đấm đá túi bụi. Từng tên một bị Lâm đánh đến, mặt mũi tưa máu. Cả ba biết không đánh lại được Lâm nên thi nhau ôm mặt bò chạy. Sau khi sự việc xong xuôi, Lâm nhìn sang thấy Mộc Miên mặt cắt không còn giọt máu. Cậu cười nhạt nói với cô. Không sao rồi, đi thôi. Mộc Miên nhìn thấy máu trên tay của cậu khiến cô không khỏi rùng mình. Cô chạy vào bụi cây, bỏ dưới đất như đang tìm kiếm thứ gì đó. Lâm nhìn hành động của cô có phần bất ngờ. Cậu nghĩ trong đầu, không biết có phải cô bị ba tên kia làm cho hoảng sợ nên đầu óc của cô có vấn đề. Hành động tiếp theo của Mộc Miên khiến cho cậu Lâm càng thêm giật mình. Cô nhổ được mấy cây cỏ dưới đất, chạy đến chỗ Lâm. Cô rũ sạch đất dính trên phần rễ, dùng vạt áo lau sơ qua, rồi đưa nhúm cỏ, đưa tới trước mặt Lâm. Này cậu nhai đi. Thấy Lâm không có động tĩnh gì, Mộc Miên bất lực nghĩ chắc là do mình nên cậu mới bị thương. Thôi được rồi, cô tự làm vậy. Cô bỏ hết nhúm cỏ đó vào trong miệng của mình rồi bắt đầu nhai. Lâm vội vàng ngăn cản. Này, cô làm cái gì đấy? Có phải cô bị dọa ngốc rồi không? Hay là cô đói bụng? Để tôi đi mua đồ ăn cho cô. Ôi giời ơi, cô nhả cái đống này ra đi. Mộc Miên nhai xong, cô nhả nhúm cỏ được hòa quyện với nước miếng của mình ra. Tay cô tự động kéo tay áo của Lâm lên. Cô lấy nhúm cỏ vừa nhai xong đắp vào vết thương đang chảy máu của cậu. Lâm ú ớ không biết cô muốn làm gì nên chỉ kịp kêu lên một tiếng. Ê, cô làm cái gì đấy? Cô bị ngốc à? Thấy máu đã ngưng chảy, Mộc Miên mới dùng tay áo của mình lau miệng rồi nhìn Lâm cười. Nụ cười của cô có chút quen thuộc khiến cho Lâm ngẩn ngơ. Anh quên mất hành động vừa rồi của Mộc Miên, giọng nói trong trẻo của cô vang lên. Tôi cảm ơn cậu đã cứu tôi. Cái này là hạn liên thảo, còn có tên là cỏ nhọ nồi, nó cầm máu rất tốt đấy. Nhưng mà phải giã nát ra mới được cơ. Mà tôi không có đồ giã ở đây, nên tôi đành nhai rồi đắp lên cho cậu. Nghe Mộc Miên nói xong, Lâm mới choàng tỉnh lại sau giây phút ngẩn ngơ. Cậu nhìn cô gái nhỏ nhắn trước mặt, cậu bật cười. À, vậy cô là thầy lang à? Mộc Miên lắc đầu, điệu bộ của cô trông rất đáng yêu mà cũng có chút gì đó ngây ngô. Không, là tôi tự học, tôi học trong sách đấy, chỉ cần nhìn qua vài lần là tôi nhớ được ngay. À, tôi tên là Mộc Miên, còn cậu tên gì? Tôi tên là Lâm. Nhà cô ở đâu? Để tôi đưa cô về. Trời khuya lắm rồi, giờ này chắc người nhà cô đang đi tìm cô đấy. Mộc Miên lắc đầu, cô suy nghĩ một lúc rồi lên tiếng. Tôi không nhớ nhà mình ở đâu cả. Lâm nghe xong có chút sững sờ, một cô gái lớn từng này mà lại không nhớ nhà mình ở đâu. Nhưng lại nhớ hình dáng và công dụng của các loại thảo dược, cô gái này quả thật như cậu nghĩ. Hình như cô gái này có chút không được bình thường. Như chợt nhớ ra điều gì, Mộc Miên bỗng reo lên. À, tôi nhớ rồi, người ta hay gọi cha tôi là ông Trần. Ông Trần sao? Lâm nhớ ra cha cậu có một người bạn là ông Trần, thương gia, buôn gạo ở làng thượng này. Mà hình như ông Trần có hai cô con gái, và người con gái đầu nghe nói là bị khờ. Chẳng nhẽ đây chính là cô hai khờ nhà ông Trần trong các lời đồn thổi sao? Thôi thì cứ đưa cô ấy tới nhà ông Trần xem thế nào. Lâm đã từng giao bộ giường gỗ qua bên nhà ông Trần, nên cậu cũng nhớ đường đi đến nhà ông ấy. Trong phòng Minh Nguyệt, bà Liễu tức giận mắng đứa con gái của mình. Con ơi là con làm việc gì cũng không bao giờ nói với mẹ một câu, còn tự ý hành động, mà lần nào cũng là lành ít dữ nhiều. Giời ơi là giời! Minh Nguyệt hướng đôi mắt đỏ hoe nhìn bà Liễu, giọng cô ta lý nhí. Con chỉ sai người đưa chị ta đến chỗ vắng, dọa cho chị ta sợ hãi một trận thôi, rồi sau đó đưa về. Thế con... Con làm sao? Thế bây giờ người đâu? Con biết bây giờ là canh mấy rồi không? Nếu cha con mà biết con hành xử thế này, mẹ xem, ông ấy có đánh con một trận tơi bời hay không? Minh Nguyệt kéo lấy cánh tay của bà Liễu, giọng nỉ non cầu xin. Mẹ ơi, mẹ đừng nói với cha. Với lại nếu như chị ta mất tích luôn, thì lại đúng ý với mong muốn của cha còn gì? Bà Liễu đưa tay bịt miệng của Minh Nguyệt lại, trừng mắt nhìn cô ta, nhưng giọng của bà ta cũng dịu đi đôi chút. Cái con bé này, con ăn nói bậy bạ cái gì thế? Đó là lúc trước, nhưng mà bây giờ cha với mẹ có chuyện cần dùng tới nó. Bây giờ con làm mọi chuyện thành ra như thế này thì... Ai, trời ơi là trời! Bà Liễu thở dài kêu trời, ai bảo đây là con gái ruột của bà, nên bây giờ nó khôn nó dại thì... cũng là con của bà. Người làm mẹ như bà phải tìm cách để xoay chuyển tình thế. Minh Nguyệt gối đầu lên đùi bà Liễu, giọng cô ta lầm bầm. Cái con khờ đấy, mà cũng có chuyện cha mẹ cần dùng đến sao? Còn nhớ cái vụ kết thông gia với nhà ông Hồ không? Bên đấy là chỗ giới thiệu mối làm ăn cho cha con. Nhưng bây giờ cha con lỡ hứa với người ta rồi, nếu không thực hiện thì sẽ mất uy tín con ạ. Mà trên thương trường uy tín nó quan trọng như thế nào? Con còn nhỏ, con không hiểu hết được. Cha với mẹ đang bàn tính, tìm một dịp nào đó mời hai bên gia đình cùng dự tiệc, rồi thúc đẩy cho cậu ba nhà đấy với con Mộc Miên gạo nấu thành cơm. Minh Nguyệt nghe xong ngẩng đầu lên, ánh mắt mờ mịt. Ý mẹ là muốn gả chị ta quê bên đấy, nhưng mà con nghe cha nói cậu ba bên đấy điều kiện tốt như vậy, có khi chị ta lại được làm bà chủ, chẳng phải là quá hời cho chị ta rồi sao? Bà Liễu búng nhẹ vào trán Minh Nguyệt, bà thì thầm với con gái. Con không nhớ mẹ cho người dò la được gì sao? Cậu ba nhà họ Hồ chỉ là đứa con ngoài luồng, mẹ của cậu ta còn không được đưa vào bằng kiểu nạp vợ lẽ. Thêm phía trước cậu ta còn có cậu Hai Phong, mà bà cả Hồ đang còn sống sờ sờ ra đấy. Bà ta cũng không phải là cái dạng hiền lành tử tế gì. Cái xưởng gỗ đấy vẫn còn chưa biết thuộc về tay ai. Mộc Miên qua đấy sống chưa chắc đã là điều tốt. Còn thấy có ai khờ khạo mà được làm bà chủ chưa? Ôi giời, thế mà cha còn gả con qua đấy. Cha với mẹ chẳng nhẽ không còn thương con à? Con không gả qua đấy đâu. Giọng của Minh Nguyệt có chút ủy khuất, bà Liễu lập tức dỗ dành con. Nếu như con gả qua đấy thì khác. Cha với mẹ sẽ cùng nhau hiệp lực hỗ trợ cho cậu ba Lâm giành quyền đứng đầu xưởng gỗ. Thôi thì việc kết thông gia với bên nhà ông Hồ, mình phải tìm cách khác con ạ. Nhưng mà trước mắt ý, mẹ lo chuyện của con Mộc Miên. Con cho người đi tìm chưa? Mẹ phải nghĩ cách để nói với cha con như thế nào đây? Mẹ chỉ cần ngọt ngào với cha một chút thôi. Lúc nào cha chẳng nghe lời mẹ răm rắp. Hai mẹ con đang nói chuyện thì thầm thì con Lép gọi cửa bước vào. Dạ thưa bà, thưa cô, quản gia Ngô sai con đi gọi bà qua gian chính có việc. Cô Hai đã được đưa về. Con thấy có một người thanh niên đưa cô Hai về thưa bà. Nghe như vậy bà Liễu cùng Minh Nguyệt liền sửa sang lại váy áo rồi ra ngoài. Vừa thấy Mộc Miên đứng đó, quần áo bẩn lấm lem bùn đất, trên má còn in dấu tay đỏ. Bà Liễu liền tỏ ra dáng vẻ một người mẹ hiền từ, chạy đến nắm lấy bàn tay của Mộc Miên. Ôi trời, Mộc Miên à, con đi đâu thế này? Con có biết mẹ và em Nguyệt lo lắng cho con như thế nào không? Mộc Miên đôi mắt vì khóc nhiều lại có chút sưng tấy, cô nhỏ giọng. Con đi lạc, con bị người ta lừa. May con gặp cậu Lâm đây, cậu ấy tốt bụng đưa con về. Lâm sao? Cái tên này khiến bà Liễu và Minh Nguyệt đều giật mình nhìn qua cậu Lâm. Đây là cậu ba nhà ông Hồ sao? Minh Nguyệt lén nhìn xem chàng dày hụt mà cha tìm cho mình có dáng vẻ như thế nào. Ngũ quan của cậu đúng là ưa nhìn, thậm chí phải nói là rất đẹp. Đôi mắt phượng, sống mũi cao thẳng tắp, nhưng lại có nước da màu bánh mật rám nắng, thân hình có chút to lớn. Minh Nguyệt rùng mình. Người gì mà không có chút thư sinh, bụng nhiều chữ nghĩa, giống như cậu Hai Quân chứ. Đối với Minh Nguyệt lúc này, cậu Hai Quân vẫn là hợp nhất với cô ta. Bà Liễu quay sang gật đầu, chào hỏi với Lâm. À vâng, cảm ơn cậu đã cứu giúp và đưa Mộc Miên về nhà. À, cậu Lâm đây hình như là cậu ba nhà ông Hồ có đúng không ạ? Lâm cúi đầu đáp lễ với bà Liễu. Dạ vâng, con chào dì Trần. Con cũng có lần đến đây giao giường và tủ kệ cho nhà ông bà. Đang lúc nói chuyện thì ông Trần từ ngoài trở về. Bà Liễu và Minh Nguyệt nhìn nhau giật mình. Chẳng phải ông Trần đến mai mới về sao? Tại sao ông lại về giờ này? Minh Nguyệt thoáng run sợ, cô ta lui về núp phía sau lưng của bà Liễu. Nhìn thấy bà mo đi phía sau ông Trần, bà Liễu lúc này cũng hiểu được nguyên do. Khi Minh Nguyệt về đến nhà, bà mo không thấy Mộc Miên về cùng. Bà gặng hỏi con Lép thì nghe tin cô đã mất tích. Lại đi quanh nhà nhiều lần, bà mo không khỏi lo lắng trong lòng. Nên lúc canh không có ai để ý, bà lén chạy ra ngoài cửa hàng báo tin là Mộc Miên đã mất tích. Bà quỳ lại cầu xin ông Trần về tìm Mộc Miên. Ở cửa hàng nhiều người làm, ông Trần cũng không tiện từ chối nên đành trở về nhà cùng với bà Mo. Sau khi nghe Lâm kể sơ qua mọi chuyện, ông Trần cảm ơn Lâm và đảm bảo rằng sẽ cho người điều tra tìm ra ba kẻ kia. Ông Trần sai người làm tiễn cậu về rồi gọi ông bà Vú Mo đưa Mộc Miên về phòng tắm rửa. Ông liếc mắt ra hiệu cho hai mẹ con bà Liễu đi theo mình vào bên trong nhà trong. Mộc Miên, con không sao thì tốt rồi, làm cả nhà lo lắng cả buổi. Thôi, Vú Mò nấu miếng cháo cho con húp để ấm bụng nha. Tội nghiệp con nghỉ ngơi cho khỏe, rồi có chuyện gì ngày mai rồi nói sau. Bà Liễu ngọt ngào vỗ về Mộc Miên, nhưng ánh mắt lại sắc như dao, liếc nhìn bà Mo và đánh giá bà ta. Còn Mộc Miên sau khi thấy ông Trần bước vào, cả người cô run lên, không tự chủ được. Cô đứng khép nép phía sau lưng bà Mo, mặt cô cúi gằm xuống, nền nhà, không dám ngước lên. Khi bà Ba bước vào trong phòng, ông Trần liền đưa tay tát vào mặt của Minh Nguyệt, làm cô ta sững sờ. Bà Liễu cũng giật mình nhào tới, giữ lấy cánh tay của ông Trần, sợ ông lại đánh con gái thêm. Ôi trời, mình ơi, sao mình lại đánh con? Bà xem đi, nó được mấy ngày yên ổn, suốt ngày bày ra những cái trò không được tích sự gì. May mà Mộc Miên nó khờ khạo, nó không hiểu mấy chuyện này, chứ là người khác, con nghĩ đi, ai lại không hiểu cái trò này là do con bày nên. Bà Liễu nghe vậy liền ra hiệu cho Minh Nguyệt nhận lỗi với ông Trần. Minh Nguyệt ôm một bên má bị đánh, giọng cô ta thút thít. Con xin lỗi cha, con xin lỗi. Kìa mình, con nó biết lỗi rồi. Mình cứ bình tĩnh, đừng nóng giận quá, hại sức khỏe mình ơi. Ông Trần gạt tay của bà Liễu, ông vung tay ngồi xuống ghế thở dài. Bà nghĩ chuyện nó đơn giản như vậy sao? Người cứu Mộc Miên là cậu Ba Lâm, cậu ta là người khôn ngoan, chứ chẳng phải là kẻ dại khờ như Mộc Miên. Cô hai nhà này mất tích, mà trong nhà là yên ắng, lại thường có, khiến cho người ta sinh nghi. Lúc tôi nói chuyện với cậu ta, tôi cố tình nhìn xem thái độ của nó đối với chuyện Mộc Miên đi lạc, bị ba tên kia muốn bắt cóc như thế nào. Nhưng mà ánh mắt của cậu ta còn sâu hơn cả hồ nước. Tôi là người đứng trên thương trường mấy chục năm nay, mà lại không thể nhìn thấu được suy nghĩ của cậu ta về chuyện này như thế nào. Chuyện đã thành ra như thế này rồi, làm sao mà cậu ta dễ dàng bị ta tính kế được đây. Bình Nguyệt tự trách bản thân ngu dại trong lòng. Chỉ cần cô ta nhịn một chút là mọi chuyện đều được cha mẹ dàn xếp xong xuôi cả rồi. Bà Liễu nghe lời ông Trần nói, cũng ngồi xuống phân tích. Rồi bà như nghĩ ra được kế gì đó, bà ta vỗ đùi đen đét. Nhưng mà em thấy chuyện này không phải là xấu hết đâu mình ạ. Ông Trần nhíu mày nghi hoặc nhìn bà Liễu, đợi bà nói tiếp. Giọng bà Liễu cũng nhỏ lại, chỉ đủ cho một nhà ba người cùng nghe. Em tính như này, mình nghe xem có được không? Bây giờ ta sai người truyền tin ra ngoài. Mưu kế của bà Liễu khiến ông Trần vỗ đùi đen đét bởi vì rất ưng bụng. Minh Nguyệt bị ông Trần phạt về phòng cấm cửa để ăn năn hối lỗi, còn bà Liễu phải ở lại tâm sự kín cùng với ông ta. Lúc này tại một gian nhà khác, Mộc Miên đã tắm rửa sạch sẽ. Cô đang ngồi trên giường để bà Vú Mo bôi kem lên má. Chất kem mát lạnh chạm vào má cô khiến Mộc Miên rùng mình. Cảm giác còn hơi đau khiến cô suýt xoa. Ai, Vú ơi, đau con, đau quá. Bà Vú Mo thấy trên khuôn mặt trắng muốt của Mộc Miên còn đang in hẳn mấy dấu ngón tay đỏ tím mà bà không khỏi xót xa trong lòng. Mộc Miên thấy bà Mo đau lòng vì cô vội nở một nụ cười tươi nhìn bà. Con không sao đâu Vú. Vú ơi Vú nhìn này, con hết đau rồi. Mộc Miên thổi phồng má lên cho bà Mo xem. Bà Mo gạt nước mắt, xoa cổ tay chỗ đang bị bầm tím của cô. Cô hai, bà Liễu với cô ba không phải là người tốt đâu cô ạ. Bà Mo nhìn vào ánh mắt tròn xoe ngạc nhiên của Mộc Miên, bà lại thở dài nói tiếp. Bà già này làm sao lại nói mấy lời đó cho cô hai nghe chứ? Cô hai nghe, cô hai có hiểu được đâu. Nhưng mà cô hai ơi, cô hai tin bà già này không? Cô hai à? Đôi bàn tay gầy guộc nhăn nheo, chỉ còn da bọc xương của bà Mo nắm chặt lấy đôi bàn tay của Mộc Miên. Giọng bà nghiêm túc, khác hẳn với thường ngày. Ánh mắt của bà nhìn Mộc Miên, trông chờ câu trả lời từ cô. Dù không hiểu chuyện gì, nhưng bà Vú Mo là người chăm sóc và quan tâm cô từ nhỏ, nên Mộc Miên cũng không ngần ngại gật đầu. Có chứ, con tin lời của Vú Mo. Vú Mo là người tốt nhất đối với con. Vú nói gì, con cũng nghe lời Vú. Bà Mo mỉm cười gật đầu. Bà xoa đầu Mộc Miên dặn dò. Bởi vì bà sợ hôm nay bà đi tự ý tìm ông Trần, sau này bà chỉ sợ có chuyện, rồi bà không thể nào ở bên cạnh chăm sóc được cho Mộc Miên. Đứa trẻ ngoan, cô Hai à, cô nhớ kỹ những lời già này nói với cô. Tôi không có ý muốn chia rẽ tình cảm chị em giữa cô Hai với cô Ba đâu. Nhưng nếu được, cô Hai, xin cô tránh xa cô Ba Minh Nguyệt một chút. Cô Hai thấy cô Ba rủ đi đâu như ngày hôm nay thì cô Hai đừng đi, phải cố gắng tìm cớ ở nhà, đừng đi một mình cùng với cô Ba nữa. Những đồ ăn thức uống gì từ nhà chính đưa tới, cô Hai cũng đừng ăn vội. Hãy đợi tôi, nếu như tôi còn ở đây. Còn không, cô Hai nhờ người khác xem giúp. À, tôi nhớ cô Hai rất thích đọc sách, đúng không? Sách y. Cô hãy để ý mùi hương của những đồ ăn đó. Nếu có mùi nào như sách miêu tả là thuốc mê hoặc là thuốc độc, cô tuyệt đối không được mang đến cáo trạng với ông Trần, mà hãy âm thầm đổ đi. Còn một điều nữa, điều mà già đã dặn dò cô rất rất nhiều lần. Cô Hai à, cô có nhớ không? Mộc Miên nghe xong, lập tức trả lời ngay. Con nhớ chứ, Vú Mo dặn là con không được để cha mẹ, hoặc là em Nguyệt hay là người khác trong nhà biết rằng con có học sách y. Đúng đúng đúng, những gì mà già vừa nói, cô Hai có nghe hết chưa? Kỹ càng hết chưa? Những lời nói khó hiểu của bà Mo cứ vang vọng, chạy đều đều trong đầu của cô. Mặc dù Mộc Miên thắc mắc là tại sao phải làm như vậy, nhưng bởi vì cô tin tưởng bà Mo nên cô vẫn gật đầu đồng ý. Vâng, con nhớ rồi. Nhưng mà con có Vú Mo bên cạnh con mà. Con quên cái gì, Vú Mo nhớ nhắc nhở cho con nhé. Bà Vú lắc đầu, cổ họng nghẹn đắng. Bà cố gắng cho giọt nước mắt không rơi xuống. À, vâng, thôi, cô Hai nằm xuống nghỉ đi, tôi đắp mền cho cô Hai. Bà Mo đi rồi, nhưng Mộc Miên cứ chăn trở, chưa thể nào ngủ được. Cô nhớ đến hình ảnh người thanh niên đã đánh nhau với ba kẻ kia để cứu cô, nhớ đến khuôn mặt điển trai của Lâm và đôi gò má Mộc Miên có chút ửng hồng. Lăn qua lăn lại mấy vòng, cô bắt đầu chìm vào giấc mộng. Môi cô lẩm bẩm cái tên của người đàn ông đó. Lâm, cậu Ba Lâm, Thiên Lâm. Trong căn nhà cũ, ngọn đèn dầu le lói thắp sáng căn phòng, xung quanh mọi thứ đều được bày trí đơn sơ. Những mỗi cái bàn hay là cái ghế đều được đục đẽo vô cùng cẩn thận. Hắt gì? Lâm đang ngồi đẽo gỗ trong căn phòng đó thì bị hắt hơi liên tục nhiều lần. Thằng gõ ngáp ngắn ngáp dài ngồi bên cạnh liền nhanh miệng nói với cậu. Khuya rồi mà ai còn nhắc cậu Ba nhở? Mà con nghe cậu nói chuyện với ông, cậu cứu người nên bị dao chém bị thương có phải không cậu? Vết thương có sâu không cậu? Mà tại sao cậu không để con đi gọi thầy lang tới xem vết thương cho cậu? Ừ, tao không sao. Sáng ngày mai mày đi tìm hiểu cho tao. Nhà ông Trần buôn gạo ở làng thượng, đặc biệt là tìm hiểu cô Hai Mộc Miên nhà đó cho tao. Lâm dặn dò thằng gõ, nó nghe như được điều gì đó kinh thiên động địa lắm. Hai mắt của nó trợn ngược. Trời đất ơi, nó đi theo cậu Ba gần chục năm nay rồi, đây là lần đầu tiên cậu Ba sai nó đi tìm hiểu con gái. Giọng của nó lập tức ấp úng. Cậu mê con gái nhà người ta rồi sao? Lâm gõ gõ lên đầu nó một phát đau điếng. Giọng của cậu lạnh lùng. Cái đầu mày chỉ nghĩ được như vậy thôi sao? Gõ ơi là gõ, mày có thấy thằng hầu nào mà đi tọc mạch chuyện của chủ như mày không? Tao dặn thế nào mày cứ làm như vậy, đừng có nói nhiều. Thằng gõ lúc này xoa chỗ bị đánh, môi nó chề ra. Vâng, thưa cậu, con là chỉ là thắc mắc thôi mà. Cậu đánh con. Mày muốn được về chỗ hay là đứng đây thắc mắc với tao tới sáng? Tao không cho mày ngủ thêm. Nghe Lâm nói như vậy, nó vội vàng nhảy chân bước ra khỏi phòng. Dạ không ạ, con không thắc mắc nữa đâu cậu. Vậy con chúc cậu ngủ ngon. Nói xong nó chạy biến đi. Lâm vừa cầm đoạn gỗ tỉ mỉ khắc hình lên trên đó, trong đầu cậu lại hiện lên nụ cười ngây ngô của Mộc Miên. Nụ cười tươi có hai lúm đồng tiền đó dường như nó lại trùng lập với một nụ cười của một cô bé mà cậu Lâm gặp lúc còn nhỏ. Cô bé đó cũng ngây ngô như Mộc Miên vậy. Suy nghĩ kiểu gì mà đến khi tỉnh táo lại, Lâm lại khắc họa khuôn mặt của Mộc Miên trên đoạn gỗ đó. Lâm giật mình khiến đoạn gỗ rơi xuống đất, còn dao khắc đâm trúng ngón tay cái của cậu, máu lập tức túa ra. Lâm vội vàng lấy miếng vải băng lại. Cậu lại nhớ đến cảnh Mộc Miên vì cậu mà bò dưới đất tìm cây thảo dược, không ngại bỏ vào trong miệng của mình nhai nát để đắp lên vết thương, cầm máu cho cậu. Sau đó cô còn dùng tay vỗ vỗ lên đầu. Ây! Lâm lập tức lấy đoạn gỗ khắc hình ảnh của Mộc Miên nhét vào sau trong tủ đồ. Tại sao mà trong đầu cậu lại cứ nghĩ đến cô nhỉ? Khi trời vừa hừng sáng, mặt trời còn đang chưa ló dạng, từ xa xa đã nghe thấy tiếng gà trống gáy vang, tiếng chân trâu dẫm trên đường làng nghe lộc cộc lộc cộc. Những nông dân ở làng thượng đã gọi nhau cùng đi ra đồng. Những quán nhỏ lợp mỗi mái che bán nước trà nóng cũng được dọn sẵn để phục vụ những vị khách làm nông. Trong một quán nước đầu làng, một người phụ nữ trạc tuổi ngoài 40 ngồi nhâm nhi ly trà bốc khói. Không ai biết bà ta đã ngồi từ đó từ bao giờ. Đợi khi quán bắt đầu đông người, bà ta mới chép miệng, cất giọng bắt chuyện. Ôi, chị Tám, chị có nghe tin gì nhà ông Trần không? Người được gọi là chị Tám vội lắc đầu, ánh mắt vô cùng hóng hớt. Sao sao sao sao, bên nhà ông Trần lại có chuyện gì hả chị Năm? Tôi kể cho chị nghe chuyện này, nhưng mà một mình chị biết thôi nhá, chị đừng kể với ai đấy. Những người ngồi gần đó cũng khẽ im lặng, dáng làm bộ như không để ý, nhưng mà tai của ai cũng gióng lên mà nghe. Đây, chuyện nóng hôi hổi vừa xảy ra hồi tối. Tôi có thằng cháu làm việc cho nhà ông Trần. Ui giời, nó vừa về sáng nay, nó kể cho tôi nghe đấy. Bà Tám thấy bà Năm dài dòng quá, liền ngắt lời. Chuyện gì? Chị Năm nói cho tôi nghe luôn đi. Ui giời, rót hết cả ruột. Bà Năm uống một hớp nước, sau đó hắng giọng. Hôm qua, tôi nghe cô Hai Khờ nhà ông Trần bị ba tên đàn ông bắt cóc. Hả? Cái gì? Tận ba tên đàn ông bắt đi à? Thế rồi sao? Cô Hai Khờ đấy có bị làm sao không? Tất nhiên là có. Cô Hai bị bọn nó đánh, còn xét đồ. Nhưng mà may sao, cậu Ba Lâm nhà ông Hồ, nhà có xưởng gỗ ở dưới làng Hạ, đi ngang qua bắt gặp. Rồi cậu Ba trở thành anh hùng cứu mỹ nhân. Mà nghe đâu khi cô Hai Mộc Miên được cậu Ba Lâm đưa về nhà, quần áo của cô Hai đã rách tả tơi, cả người cứ dựa sát vào người cậu Ba. Tôi còn nghe nói. Giọng của bà Năm ấp úng nhỏ dần. Bà Tám đang nhiều chuyện, lập tức liền thúc giục khi bị ngưng. Kìa chị Năm, ôi giời, còn nghe nói cái gì kể hết luôn đi. Úp mở như thế, làm bọn tôi xót hết cả ruột. Bà Năm nhìn dáng vẻ hóng hớt của bà Tám mà khinh thường, mắt liếc nhanh sang mấy bàn bên cạnh, thấy ai ai cũng đang lắng tai nghe. Bà ta tiếp tục nói thêm. Thì nói cô Hai Mộc Miên đã tiếp xúc thân mật với cậu Ba nhà ông Hồ rồi. Hình như cũng bị cậu Ba thấy hết rồi. Trời đất ơi, bà nói thật đi à? Đàn bà con gái mà để đàn ông thấy hết rồi thì còn gì nữa? Đã vậy còn dính sát với cậu Ba. Chết, kiểu này cậu Ba mà không chịu trách nhiệm thì cô Ba chỉ có nước. Những khách uống trà xung quanh bắt đầu xôn xao bàn tán. Kẻ thì thầm to nhỏ với nhau. Bà Năm thấy đã đạt được kết quả mình mong muốn, liền kiếm cớ rời đi. Rẽ ra phía sau một ngõ vắng, có quản gia Ngô đang đứng đợi sẵn. Người phụ nữ tên Năm liền vui vẻ bước tới. Ôi bà Ngô, bà đợi tôi có lâu không? Việc bà giao tôi đã hoàn thành rồi. Bà yên tâm đi, qua hôm nay chuyện đó sẽ nhanh chóng lan đi khắp cả làng trên xóm dưới. Quản gia Ngô gật đầu, đưa cho bà Năm một túi tiền, nhìn qua khá là nhiều. Hai mắt bà Năm sáng rực, nhận lấy rồi nhét ngay vào trong gấu áo. Trời trời, tôi cảm ơn bà Ngô. Chuyện tôi gặp cô hôm nay không được cho ai khác biết, nghe chưa? Bà Năm đon đà gật đầu lia lịa. Vâng vâng vâng, tôi biết rồi, tôi chưa bao giờ gặp bà Ngô. À, tôi còn chả biết bà Ngô là ai. Thấy bà Năm có vẻ hiểu chuyện nên quản gia Ngô gật đầu rồi đi báo cáo tình hình cho bà cả Hồ biết. Câu chuyện cậu Ba Lâm nhà ông Hồ cứu cô Hai Mộc Miên nhà ông Trần được làng trên xóm dưới dỉ tai nhau với nhiều biến dị khác nhau. Nhưng đến cuối không biết ai tung tin câu chuyện đều được truyền tai nhau kể rằng cậu Ba Lâm vì cứu cô Hai Mộc Miên mà bị thương. Hai người vừa gặp đã yêu, cô Hai Mộc Miên lấy thân báo đáp cho cậu Hai Lâm. Câu chuyện được thêu dệt đó hơn một tháng sau mới đến tai cậu Lâm. Thằng Gõ thắc mắc hỏi cậu. Cậu Ba ơi, chuyện vô lý như vậy mà người ta cũng đồn đoán cho được sao? Cậu Ba Lâm vẫn cúi mặt, vẽ vẽ trên tờ giấy kiểu dáng tù thờ mà cậu đang nghĩ trong đầu, đôi môi mỏng hé mở. Ôi giời, chuyện bịa đặt trên đời này thiếu gì, nhưng mà chuyện đã đồn thổi đến mức này thì chắc chắn là có người đứng sau tung tin, lôi danh dự của tôi ra để làm trò đùa. Vậy là có người sắp đặt chuyện này sao cậu? Hay là do bà cả làm? Lâm lúc này buông bút, cậu lắc đầu giọng nghiêm túc. Tao cũng không chắc có phải là bà ta không. Còn chuyện tao sai mày đi điều tra chuyện nhà ông Trần, tình hình thế nào? Thằng Gõ lúc này như sực nhớ tới, nó vỗ trán bồm bốp. Ui giời, cậu mà không hỏi con là con quên mất. Ở làng thượng người ta đồn cô Hai Mộc Miên là mang số sát tinh ấy cậu. Mẹ của cô Hai. Thằng Gõ lúc này kể cho Lâm nghe giống như lời mà mấy bà ở gốc tụm ba tụm bảy ở gốc đa truyền tai nhau về Mộc Miên. Nghe xong cậu nhíu mày suy nghĩ, sau đó lên tiếng. Vậy cô Hai Mộc Miên có rời khỏi ngôi nhà đó lần nào không? Thằng Gõ như lục lại trí nhớ của mình, sau đó reo lên. À, hình như là có thưa cậu. Trái tim của cậu Lâm như muốn ngừng đập, lúc này cậu hơi run rẩy. Vậy cô ấy đi đâu? Hình như là bị đưa lên chùa ở trên núi Làng Xoài. Ngôi chùa đó có tên là chùa Tịnh Tâm thì phải. Mà con nghe là do cô Hai Mộc Miên đó đẩy bà vợ sau của ông Hồ đang mang thai bị ngã sẩy thai, nên cô Hai mới Mộc Miên mới bị đưa lên chùa để hối lỗi cậu ạ. Lâm bây giờ không còn nghe lọt tai những lời của thằng Gõ nói phía sau. Cậu chỉ nghe tên chùa Tịnh Tâm liền có những ký ức cũ trong đầu ùa về. Khi mẹ cậu mang thai, vì sợ bà cả Hồ biết liền ôm bụng bỏ trốn, may được chùa cưu mang và sinh ra cậu trên đó. Đến khi cậu lên 10 thì có một cô bé nhỏ nhắn đáng yêu như cục bông cũng được đưa lên chùa. Cô bé có chút khờ khạo, luôn đi theo sau lưng và gọi cậu là anh trai. Mỗi lúc thấy cậu xuất hiện, cô bé đó liền nhìn cậu bằng đôi mắt tròn xoe, đôi môi vô thức nở một nụ cười tươi, lộ ra hai lúm đồng tiền xinh xắn. Cô bé như cây đuôi nhỏ suốt ngày đi theo cậu, gọi anh ơi. Nhưng thời gian cả hai gặp nhau không được bao lâu, ông Hồ đã biết tin cậu có mặt trên đời này. Ông lên trên chùa đưa hai mẹ con cậu về sống ở ngôi nhà cũ, sát vách nơi ông đang sống để bảo vệ hai mẹ con. Nói là nhà cũ, nhưng mọi thứ trong nhà đều được ông Hồ chuẩn bị đầy đủ. Hàng ngày có người đưa đồ ăn và vật dụng cần thiết đến. Thằng Gõ là sau này, khi đã về ngôi nhà cũ đó sống, nó mới được ông Hồ đưa tới theo hầu cậu. Nên những chuyện trước đó, nó cũng không hề hay biết. Lâm lúc này mới lầm nhầm trong miệng. Hoa gạo, Mộc Miên. Đúng rồi, tại sao bây giờ mình mới nghĩ ra chứ? Mộc Miên chính là hoa gạo. Thì ra do lúc nhỏ, Lâm có hỏi cô bé đó tên gì. Bởi vì còn nhỏ và có chút khờ khạo nên cô bé đó không nhớ tên mình. Chỉ biết chỉ vào cây hoa gạo đỏ trước sân chùa, nói rằng đó là tên của mình. Nên Lâm luôn gọi cô bé là hoa gạo nhỏ. Trong lúc Lâm đang thất thần, thằng Báu chạy vào trong sân nhà cũ lúc nào mà cậu cũng không hay biết. Phải đợi thằng Gõ lay người cậu lần thứ hai, cậu Lâm mới sực tỉnh, thoát ra khỏi mớ bòng bong suy nghĩ. Cậu ơi cậu, ông cho người gọi cậu qua nhà chính nói chuyện. Lâm gật đầu, cậu biết câu chuyện thêu dệt kia chắc chắn ông Hồ cũng đã nghe đến. Choàng choàng. Cái ly vô tội thứ 10 bị ông Hồ quăng ra giữa nhà, bà Cào Hồ bên cạnh không quên châm thêm dầu vào lửa. Thôi, chuyện nó lỡ xảy ra rồi, cũng là con gái ông Trần, em hay chị thì cũng có khác gì nhau đâu. Ông Hồ lúc này trừng mắt nhìn bà Cà Hồ. Sao lại không khác? Đừng nói, bà nói với tôi là bà không biết con gái đầu nhà đấy có vấn đề về đầu óc. Ui giời ơi, người ta gọi nó là khờ. Bà nhìn xem thằng Lâm nhà tôi, nó giỏi giang như thế, tại sao lại cưới một cô vợ khờ, về để làm cái gì? Nhưng mà đằng nào cũng là con gái nhà người ta, thằng Lâm là đàn ông thì phải chịu trách nhiệm chứ. Bà Cà nói đúng đấy thưa cha, con là đàn ông thì phải chịu trách nhiệm về những việc mà mình gây nên. Bà Cà Hồ giật mình khi nghe giọng lạnh tanh của Lâm vang lên từ phía cửa. Trời hôm nay có bão hay sao mà cậu lại đồng ý với lời của bà nói cơ chứ? Có một cơn ớn lạnh như chạy dọc sống lưng của bà Cả khi Lâm đưa mắt nhìn qua bà. Bà ta vội vàng nhìn qua quản gia Ngô, trong đầu thầm nghĩ, chẳng nhẽ Lâm đã biết tin đồn này là do bà sai người truyền đi sao? Chuyện này phải nhắc đến cái buổi sáng cách đây 1 tháng. Bà Cả Hồ đang đi dạo quanh tiệm son phấn nổi tiếng trong chợ thì lại tình cờ gặp bà Liễu, vợ của ông Trần. Bà Liễu nhỏ giọng muốn gặp riêng bà Cà Hồ để nói chuyện, nên hai người cùng nhau bước vào phòng riêng để mà chuyện trò tâm sự. Vừa mới ngồi xuống, bà Cà Hồ lại thấy ngực của mình nghẹn lại, chỉ vì nghĩ đến chuyện của ba Lâm, thằng con của vợ lẽ lại được ông Hồ hứa hôn trước cả Phong, con trai trưởng do chính bà sinh ra đấy. Trong lòng bà như có lửa đốt, nếu chuyện này mà lan ra ngoài, người ta sẽ xì xào, bàn tán rằng nhà họ Hồ coi trọng con lẽ. Còn con trưởng thì chẳng có ai thèm đói hoài, mặt mũi của bà ở cái làng Hạ này còn biết giấu vào đâu. Nghe bà Liễu lại chở cái giọng ngọt ngào nhẹ nhàng nói cho bà Cả biết con gái của bà Minh Nguyệt cũng không bằng lòng với mối hôn sự này. Nghe như vậy, bà Cả Hồ liền mừng thầm trong bụng, ánh mắt sáng lên một tia tính toán. Bà Liễu nắm tay bà Cả, nói giọng nhỏ nhẹ nhưng đầy hàm ý. Tôi cũng biết chị Hồ không thật lòng tán thành chuyện này. Ai đời lại để con vợ lẽ có hôn sự trước con trưởng bao giờ. Mà tôi nói thật, cũng chẳng sợ chị chê cười. Nhà tôi có một đứa con gái đầu, là con gái của người vợ quá cố của chồng tôi. Nếu như chuyện hôn sự của hai gia đình không thể nào hủy bỏ được, thì chi bằng chúng ta đổi người. Bà Cả Hồ nghe xong hiểu ý của bà Liễu. Bà cũng nghe qua đứa con gái đầu nhà ông Trần bị khờ khạo từ bé. Nếu Lâm cưới được người vợ khờ này thì chắc chắn con trai của bà sẽ chắc chắn hơn hẳn. Bà cũng tìm được cho con trai bà một mối tốt là con gái của một vị quan chủ khảo phòng thi. Tuy là chức quan không lớn, nhưng mà người con gái đó đẹp người lại còn đẹp nết, rất hợp để làm dâu của bà. Giọng của bà Cả có chút do dự. Nhưng mà nếu đổi như vậy, ông Hồ ông ấy không đồng ý. Ông ấy rất coi trọng thằng Lâm, không đời nào để nó cưới một đứa con gái bị khờ. Bà hiểu ý tôi không? Bà Liễu che miệng cười duyên, giọng nói như rót mật vào tai của bà Cả Hồ. Chị Hồ ơi, chị cứ yên tâm, tôi đã nghĩ ra được kế sách để đổi người. Nhưng mà tôi cần chị giúp đưa tin đồn lan đi, càng làm lớn chuyện càng tốt. Vậy là sau khi kế sách được đưa ra, bà Cả Hồ gật đầu ra chiều ưng bụng lắm. Kỳ này bà phải dìm Lâm xuống để con trai của bà lên nắm quyền mới được. Quay về với thực tại, Lâm đi thẳng vào trong gian nhà chính. Từ nhỏ, cậu đã không gọi bà Cả Hồ là mẹ cả, nhưng trong vai vế bắt buộc mà Lâm chỉ gọi bà là bà Cả thôi. Ông Hồ biết nhưng mà cũng không bắt cậu phải thay đổi cách xưng hô. Ông Hồ thấy cậu tới, lập tức lên tiếng. Cha sai người đi dò la bên đấy rồi. Nghe cái cô ba Minh Nguyệt đó, thường ngày hay đi ra ngoài dạo phố cùng với con trai quan huyện Hương Thủy. Chắc chắn là nhà đó có cành cây cao nên mới bày ra cái trò này. Nhưng con cứ yên tâm, cha sẽ đi tìm lão Trần nói chuyện cho ra nhẽ. Chuyện con cứu con gái lớn của lão, cha đã nghe con nói hôm trước và cha tin rằng nhân phẩm của con không bao giờ làm hại con gái nhà người ta như vậy. Được lắm, cái lão Trần này đúng là làm ơn mắc oán. Bà Cà Hồ sợ mọi chuyện không đủ loạn, lập tức nói thêm vào. Ông nói vậy rồi, cô hai nhà đó sẽ ra sao đây? Nhà ông Trần cũng sai người báo qua, chuyện này dùm bem tới mức này rồi. Nếu như Lâm không chịu trách nhiệm, thì nhà đó chỉ còn cách để cái cô hai khở khạo đấy cạo đầu đưa vào chùa để tu hành thôi. Lâm nghe vậy liền nhíu mày. Trên đường đi tới đây, cậu suy nghĩ rất nhiều cách giải quyết. Nhưng bây giờ nghĩ đến thái độ nhà ông Trần khi cậu đưa Mộc Miên về, nhìn cái dáng vẻ xanh xao gầy yếu của cô, trang phục mặc trên người là biết cô sống bên đó không dễ dàng gì. Cậu thấy Mộc Miên đứng run rẩy nép mình trong ngôi nhà đó, cậu cũng có chút xót xa. Khi đã xác định được Mộc Miên chính là cô bé ngày đó trên chùa, lòng của cậu quặn thắt. Lại thêm lời nói của bà Cà Hồ ngày hôm nay, trong lòng cậu đã có quyết định. Dạ thưa cha, con muốn cưới cô hai nhà ông Trần. Bà Cà Hồ như đạt được ý nguyện, môi thấp thoáng nụ cười như đang ngồi xem một vở kịch hay. Ông Hồ nghe xong liền đứng bật dậy, mặt thoáng cau lại, giọng nói trách móc. Con nói cái gì vậy Lâm? Còn có biết cô hai nhà ông Trần đầu óc không được bình thường hay không? Lâm vô cùng điềm tĩnh gật đầu, cậu chắp tay trước ngực nghiêm trang, giọng nói vô cùng mạnh mẽ. Con biết, nhưng danh tiết của người con gái cũng quan trọng không kém. Con bây giờ là người trưởng thành, phải đứng ra chịu trách nhiệm, chứ sao lại có thể để một người con gái gánh vác tiếng xấu được thưa cha. Chuyện đấy cha có thể sai người đi làm rõ tin đồn cho con. Tin đồn đâu phải là làm rõ, là người ta tin liền đâu thưa cha. Cha có thể dập tắt tin đồn ở cái làng Hạ này, rồi còn cả làng Thượng, làng Xoài, còn cả các làng bên cạnh. Thậm chí con sợ chuyện này đã đồn lên tới kinh thành. Ngoài mặt người ta sợ cha nên có thể im lặng, nhưng những lời bàn tán âm thầm làm sao mà cha biết được, làm sao mà cha quản hết được. Ông Hồ nghe đến đây thì im lặng, không biết phải làm sao mới vẹn toàn. Ông cũng không nỡ để một người con gái vì con trai mình mà bị ép cạo đầu đưa vào chùa tu. Nhưng để Lâm cưới một cô vợ khờ khạo thì ông nói thật, ông không cam tâm. Ông ngồi phịch xuống ghế, thở dài một hơi. Nhưng mà cô hai nhà ông Trần còn bị đồn là sát tinh con ạ. Thưa cha, cha cũng nói đây chính là một lời đồn. Vậy lời đồn đó có ai xác thực chưa ạ? Sao con lại nói như vậy? Dù lời đồn đó không biết thực hư, nhưng mà nhà họ Hồ này chỉ có con mới có thể gánh vác được xưởng gỗ. Cũng chỉ có con mới có thể đưa xưởng gỗ phát triển hơn. Cha đây không bao giờ để cho con làm phép thử được, nhỡ như con bé đấy nó là sát tinh. Bà Cả Hồ nghe ông Hồ nói ra câu này, đầu của bà ta nóng hừng hực, muốn bốc khói. Ông ta xem trọng cậu ba Lâm như vậy, còn thằng Phong, con trai của bà, ông có xem ra cái gì đâu. Nhưng nghĩ để cái lợi của sau này, nên bà ta bấm bụng im lặng, nhẫn nhịn. Chuyện này liên quan đến ba Lâm, bà cũng không dám góp lời, chỉ sợ ông Hồ chửi lây, nên bà ngồi im, đưa mắt lặng lẽ quan sát. Dạ, ý con đã quyết rồi thưa cha. Cha hiểu tính con, một khi đã nói ra điều gì, tức là con đã suy xét đủ đường. Kẻ khờ thì có phúc của kẻ khờ. Biết đâu, con cưới Mộc Miên về, con lại được hưởng ké cái phúc của cô ấy. Ôi giời ơi, con ăn nói linh tinh cái gì thế hả? Chả biết con không phải là người hấp tấp, nhưng tại sao lần này... Lâm vội vàng ngắt lời của ông Hồ, cậu nói rõ ràng rành mạch. Sau đám cưới, con sẽ chuyển vào nhà này sống. Ông Hồ đang ngồi trên ghế, nghe như vậy liền đứng bật dậy, hai mắt của ông sáng lên, giọng nói có chút run rẩy. Con nói thật sao? Vâng, con sẽ vào nhà thờ tổ, thắp hương bái lạy tổ tiên. Lâm à, con không đùa cha đấy chứ? Thấy con trai gật đầu dứt khoát, ông Hồ không giấu được sự xúc động, ông lập tức đáp ngay. Được, được, được, được. Chỉ cần con chịu nhận tổ quy tông, con muốn làm gì, cha cũng đồng ý với con. Trong lòng ông Hồ lúc này cũng thầm nghĩ, Mộc Miên đúng là có phúc khí. Chưa chính thức bước vào cửa nhà, vậy mà chỉ vì cưới cô, Lâm đã chịu trở về, chấp nhận làm con cháu họ Hồ một cách danh chính ngôn thuận. Điều này khiến ông càng có thiện cảm với cô gái ấy hơn. Trái ngược với nét vui mừng của ông Hồ, bà cả Hồ lại nghiến chặt hai hàm răng vào nhau để không phát tiết ra cơn tức giận. Quản gia Ngô thấy sắc mặt của bà cả không tốt, liền xin phép đưa bà ta vào phòng nghỉ ngơi. Lâm dừng một chút, sau đó tiếp tục nói. Nhưng con chỉ vào nhà này ở một thời gian, còn nhà cũ con cho người xây dựng lại. Sau khi nhà cũ sửa sang xong, con lại đưa vợ về lại căn nhà đó. Vì có gia đình nhỏ riêng của con, nên con không muốn lục đục trong đại gia đình. Tuy trong lòng không muốn Lâm trở về căn nhà cũ đó, nhưng ông Hồ biết việc trở về ngôi nhà sống một thời gian, đây cũng chính là nhân nhượng của cậu. Với tính tình của bà cả Hồ, ông cũng hiểu nếu để Lâm và vợ sống trong đây, thế nào cũng có chuyện. Ông gật đầu thở dài. Thôi, vậy cũng được. Để cha sai người báo tin qua bên đó, rồi sắp xếp xem ngày tốt để cử hành tổ chức đám cưới cho đầy đủ lễ nghi. Ông Hồ dừng một chút, sau đó đổi cuộc trò chuyện. Còn chuyện ở xưởng gỗ tiến hành tới đâu rồi con? Có kịp thời hạn giao tới tay các khách hàng không? Mọi việc đều đang làm rất tốt thưa cha. Nhưng có chuyện xử lý vỏ ốc xà cừ có chút gặp biến ngại. Lúc con làm mẫu, bộ trưởng Kỳ lại không để ý đến việc xử lý vỏ ốc lại khó và lâu như vậy. Những công đoạn khác hầu như là gần hoàn thành, nhưng chỉ có vỏ ốc xà cừ là đang hơi chậm một chút. Nhưng mà cha cứ yên tâm, con có thể giao hàng đúng thời hạn để giữ uy tín cho xưởng mình. Vậy thì được. Mọi chuyện trong xưởng con thấy cần làm thế nào con cứ làm tốt nhất. Thôi, để cha sai thằng Báu gửi tin tức qua bên nhà ông Trần. Mà cái lão già đấy đúng là đáng giận. Cha cũng nghe phong phanh con trai nhà quan huyện Hương Thủy hình như cũng để mắt tới cô ba Minh Nguyệt đấy. Chắc là vì chuyện đó mà nhà ông ta mới làm tới mức này để thay đổi hôn ước. Thôi, con về đi. Cha đi nằm một chút. Dạo này bệnh đau đầu của cha lại tái phát rồi đây. Quý vị và các bạn thân mến, Tâm An vừa mới gửi đến cho quý vị và các bạn nội dung tập 2 của câu chuyện Mùa Hoa Gạo, một tác phẩm được viết bởi tác giả Hạ Hạ. Cảm ơn tất cả quý vị đã đồng hành cùng với Tâm An trong câu chuyện này. Vậy là sau khi mà lắng nghe xong tập 2 của câu chuyện, Tâm An cũng rất bất ngờ về quyết định của cậu Ba Lâm. Thì ra nụ cười của cô gái ấy chính là nụ cười của cô bé ngày xưa, nên cậu ấy mới quyết định cưới Mộc Miên về làm vợ. Và cuộc sống sau hôn nhân sẽ như thế nào? Khó khăn biến cố nào lại đến với Mộc Miên khi mà cô phải sống chung nhà với bà cả? Xin mời quý vị cùng chú ý theo dõi. Tâm An xin cảm ơn quý vị rất rất nhiều và hẹn gặp lại quý vị vào chuyên mục phát sóng chuyện trưa mai. Chúc quý vị có một giấc ngủ thật ngon.